Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, phần 334, mộng tưởng, ngươi xem ta loại người này, còn xứng có được mộng tưởng sao? Trước kia thời điểm, Chu Trạch Hàm còn mộng tưởng chính mình lớn lên lúc sau có thể đương một cái thế nào người. Thậm chí thực kỳ vọng, chính là sau lại đâu? Sau lại đương biết vì tồn tại. Tỷ tỷ vì chính mình trả giá cái gì, ca ca càng là bị nhiều ít thương tổn lúc sau, hắn liền từ bỏ kia nhàm chán mộng tưởng, biến thành thật làm mộng tưởng. Tỷ như nói, từ lúc bắt đầu muốn làm cái minh tinh, đến bây giờ muốn trở thành một cái khu đại ca đại. So với đương minh tinh tới nói, trở thành đại ca đại thực rõ ràng càng thêm làm Chu Trạch Hàm cảm thấy chính mình có thể làm được. Nhìn tiểu hài nhi trào phúng môi, Chu Trạch Giai lại là cười, nói, chỉ cần ngươi tưởng, liền không có cái gì không có khả năng, lời này cùng tâm linh canh gà giống nhau. Rót Chu Trạch Hàm răng đau, quét liếc mắt một cái thiên chân không biết thế sự ca ca. Bĩu môi, vậy ngươi còn nói ngươi trưởng thành lúc sau muốn làm cái nhà khoa học đâu? Ngươi thật đúng là muốn làm nhà khoa học à? Nói nữa. Mộng tưởng chính là nằm mơ, thực hiện không được, hắn đã sớm qua những cái đó tin tưởng canh gà tuổi tác. Ở trên đường lăn lộn một năm rưỡi Chu Trạch Hàm, hiện giờ cũng có thể đủ hỗn ra một cái hàm thiếu xưng hô. Hắn cảm thấy, chính mình đời này, liền thích hợp ở như vậy âm u trong bóng đêm sinh tồn. Cái loại này quang mang bắn ra bốn phía sân khấu, khoảng cách chính mình, thật sự là quá xa, đối với đệ đệ biểu hiện như vậy, Chu Trạch Giai nhưng thật ra đánh giá cẩn thận một chút chính mình bên cạnh đệ đệ. Cái này đệ đệ năm nay mới 15 tuổi, cũng đã có 1m8 thân cao, kéo quần áo kia đều là cơ bụng, mặt cũng là phóng chu ra người mặt, lớn lên soái khí thực, cười rộ lên rất có vài phần tiểu lưu manh bộ dáng. Kỳ thật người như vậy nếu đặt ở giới giải trí bên trong, là thực dễ dàng hòa, rốt cuộc tốt xấu gương mặt này thật sự là làm người nhìn cảm thấy soái khí. Kỳ thật so với nhà khoa học, ta càng thêm muốn làm quan, Hàm, muốn làm cái gì thời điểm, liền thừa dịp tuổi trẻ đi làm, chờ đến tuổi lớn, liền tính là quay đầu lại, cũng sẽ không cảm thấy hối hận, ngươi không phải muốn làm minh tinh sao? Ta có biện pháp, liền xem ngươi muốn nghe hay không ta? Ở như vậy nhiều trong thế giới mặt qua lại xuyên qua Chu Trạch Giai. So được với một cái siêu cấp tạo tinh máy móc, chỉ cần Chu Trạch Hàm muốn làm minh tinh, kia hết thảy khẳng định là không thành vấn đề. Thiết, ngươi liền thổi đi, tuy rằng ngươi hôm nay biểu hiện làm ta lau mắt mà nhìn. Nhưng là cũng chỉ là lau mắt mà nhìn mà thôi. Ta vẫn là tưởng cùng đại ca giống nhau. Trở thành trên đường như bức đại lão thiếu niên ý tưởng luôn là như vậy thiên chân. Chu Trạch Giai hung hăng xoa xoa đối phương đầu tóc, nghĩ nghĩ, quyết định nhìn xem nhà mình cái này đệ đệ như thế nào mới có thể đủ vận đỏ. Hai người một đường về tới trong nhà, nhưng thật ra không nghĩ tới, dĩ vãng thời điểm đều ở hội sở tỷ tỷ, hôm nay thế nhưng ở nhà, Chu Trạch Phương năm nay 25 tuổi. Dung mạo rào hào, lúc này thân xuyên màu đen là lướt sườn xám, kia sườn xám thượng càng là chỉ vàng thêu phần lớn mẫu đơn. Nhìn hết sức quyến rũ, cũng sấn đến nàng dáng người phá lệ đẹp, nàng là một cái đủ để cho nam nhân nhìn đến liền tâm động nữ nhân. Cũng là một cái làm nữ nhân đều hổ thẹn không bằng nữ nhân. Tỷ, ngươi hôm nay như thế nào đã trở lại? Hội sở bên kia không có việc gì sao? Chu Trạch Hàm ngây ngốc nhìn nhà mình tỷ tỷ, không rõ nhà mình tỷ tỷ hôm nay như thế nào liền đã trở lại. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai ngồi ở trên sofa, cười tủm tỉm ni hắn tin tưởng, hôm nay chính mình sở làm hết thầy, chỉ sợ đã bị cái này tỷ tỷ đã biết, rốt cuộc Chu Trạch Hàm tuổi như vậy tiểu, hắn thuộc hạ mang những người đó. Khẳng định là có đại ca cùng đại tỷ người, ra loại chuyện này, nàng biết cũng không phải một kiện rất kỳ quái sự tình. Đúng vậy, hôm nay hội sở bên kia chính là vội thực, chính là ta cần thiết vì ta ngốc đệ đệ trở về, nhìn xem bị xinh đẹp tiểu cô nương lừa gạt ngốc đệ đệ có thể hay không tránh ở ta trong lòng ngực. Khóc tương đương, lời này nói, trên mặt tươi cười làm Chu Trạch Hàm tức khắc mặt đỏ. Không nghĩ tới hôm nay phát sinh sự tình, tỷ tỷ đã biết, tỷ, bất quá liền tính là tỷ tỷ đã biết, hắn cũng sẽ không quá sinh khí. Chỉ là cảm thấy chính mình một cái tiểu nữ bằng hữu sự tình. Làm tỷ tỷ biết, thật sự là mất mặt, lại không nghĩ rằng, kế tiếp liền nghe được nhà mình tỷ tỷ nói. Nhị cao bên kia hiệu trưởng chính là tự mình cho ta gọi điện thoại. Nói ngươi đổ bọn họ trường học học sinh, còn có A Giai, ngươi cũng bị cáo lão sư, còn có thượng kinh thị chúng ta cục cảnh sát bên này hình cảnh đại đội trưởng. Ở nhận được báo án lúc sau biết các ngươi thân phận, liền giúp ta áp xuống tới, cái này thiếu nhân ra một ân tình, các ngươi hai cái tiểu tử thúi a, nói làm tỷ tỷ nên như thế nào còn nhân ra tương đương, trường kỳ ở vào cái loại này xa hoa trụy lạc không khí. Chu Trạch Phương nói chuyện thời điểm đều là quyến rũ mị hoặc, lại là làm người nhìn thoáng qua lúc sau liền không bỏ được rời đi cái loại này. Nàng quan hệ vòng rất lớn, đừng nói là cảnh sát cục bên kia đội trưởng, còn có hình cảnh bộ đội cùng với lại hướng lên trên điểm nhi. Nàng đều nhận thức không ít người, cho nên hôm nay việc này, Trương Nam cùng Mộ Tiêu Tiêu ở bị đánh lúc sau liền trộm báo nguy. Một là không nghĩ bỏ tiền, nhị là hy vọng cảnh sát đem Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Hàm bắt đi. Chính là bọn họ vẫn là hài tử. Hoàn toàn không biết, xã hội này có bao nhiêu hắc ám ni vốn dĩ tính kế người khác. Hiện tại bị người khác phát hiện, liền hy vọng Nga đối phương bị cảnh sát bắt đi. Nếu sự tình đều làm như vậy cũng quá đơn giản đi. Bọn họ thế nhưng còn có mặt mũi báo nguy. Chu Trạch Hàm khí mặt đều đỏ. Thật sự là cảm thấy chuyện này mất mặt đồng thời, lại là cảm thấy vô sỉ. Hắn đã từ ca ca trong miệng đã biết, Trương Nam cùng Mộ Tiêu Tiêu vẫn luôn chính là tình lữ. Sau lại chính mình coi trọng Mộ Tiêu Tiêu, cũng là Trương Nam làm Mộ Tiêu Tiêu lừa chính mình tiền tới. Này một năm thời gian Chu Trạch Hàm cấp Mộ Tiêu Tiêu hoa hơn 10 vạn. Hiện tại phải về tới 10 vạn đã là tiện nghi nữ nhân này. Tỷ, chuyện này đại ca có phải hay không nhúng tay? Chu Trạch Giai lúc này mới mở miệng. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Phương mị nhãn như tơ thổi qua tới. Lấy ra một cây nữ sĩ xì gà ngậm ở trong miệng. Cũng không có đi chuẩn bị trừ. Vô nghĩa, việc này đều như vậy. Đại ca có thể không nhúng tay sao? Huống hồ Tiểu Hàm cũng không thể như vậy bị khi dễ a. Bằng không trên đường ai còn có thể để mắt hắn. Nếu là truyền ra đi. Chỉ sợ đều cho rằng chúng ta Chu gia người dễ khi dễ đâu tương đương, lời này chính là thừa nhận. Lúc này nghe thấy cái này kết quả, Chu Trạch Giai trong lòng yên lặng cấp Mộ Tiêu Tiêu cùng Trương Nam trong nhà châm nến. Vốn dĩ chỉ cần lấy 10 vạn đồng tiền là có thể đủ giải quyết sự tình. Hiện tại vừa báo cảnh, Chu Trạch Húc bên kia người động thủ, liền không phải 10 vạn khối có thể giải quyết sự tình. Rốt cuộc Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Hàm hai người còn xem như không đứng đắn ở trên đường hỗn. Thấy huyết thiếu, chính là Chu Trạch Húc thủ hạ, kia một đám đều là gặp qua huyết, còn có ngồi quá lao, chọc phải bọn họ, liền cũng đủ cho bọn hắn châm nến. Nga, đúng rồi, A Giai gần nhất không cần đi đi học, nếu yêu cầu học bù, liền tìm ra giáo, trường học bên kia. Vẫn là yêu cầu bình tĩnh một đoạn thời gian, Chu Trạch Phương ánh mắt dừng ở chính mình cái này. Học tập tốt nhất đệ đệ trên người, trước kia thời điểm, đều cảm thấy bọn họ đi ra ngoài hỗn. Chính mình cái này đệ đệ liền cùng tiểu bạch thỏ giống nhau hào hào học tập. Có cái người bình thường nhân sinh liền hào, chính là hiện tại đi phát hiện, này tiểu bạch thỏ, nhưng hoàn toàn không bạch, so với kia sói xám còn tàn nhẫn. Nghe được thủ hạ hội báo hôm nay cái này đệ đệ biểu hiện. Chính là so Tiểu Hàm ác hơn nhiều. Loại người này nếu là ở trên đường, không ra 2 năm chỉ sợ cũng có thể hỗn ra tới một vị trí nhỏ. Chu Trạch Giai cũng không thèm để ý trường học sự tình. bởi vì hắn tính toán nhảy lớp, rốt cuộc có mục tiêu, chính mình còn đem thời gian lãng phí ở trong trường học mặt. Thật sự là có chút quá lãng phí, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể cấp đệ đệ hoàn thành một chút mộng tưởng gì đó. Tỷ, ta trường học bên kia sự tình không cần lo lắng, học tập thượng sự tình ta đều có thể xử lý tốt. Bất quá tỷ, người còn nhớ rõ sao? Tiểu Hàm khi còn nhỏ nói muốn đương minh tinh, nếu hắn cũng không đi học, cũng không thể tổng làm hắn ở bên ngoài hỗn, không bằng ta kéo cái đoàn phim cấp Tiểu Hàm chụp cái diễn thế nào? Chu Trạch Phương còn tưởng rằng cái này đệ đệ muốn làm gì đâu. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng nghe được nói như vậy. Nhưng thật ra có chút như lọt vào trong sương mù, nhìn về phía chính mình tiểu đệ Tiểu Harmony về đương minh tinh chuyện này. Nàng rất sớm nhưng thật ra nghe được quá, chỉ là, chẳng lẽ tiểu đệ hiện tại mộng tưởng không phải đương đại lão sao? Hơn nữa, bọn họ loại này thân phận, nếu có người xuất hiện dưới ánh nắng, như vậy hắc ám, hay không sẽ bị người nhìn trộm. Chu Trạch Hàm vừa nghe Chu Trạch Giai nói, đều ngốc, trên đường thời điểm cho rằng chính mình cái này ca ca là nói chơi đâu. Kết quả không nghĩ tới nhân ra là nói làm liền làm. Này, quả thực là làm Chu Trạch Hàm thừa nhận không tới a. Tỷ, tỷ ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Ta mộng tưởng là cùng đại ca giống nhau, trở thành trên đường đại ca đại. Tuyệt đối không phải trở thành cái gì tiểu minh tinh. Thật sự, ngươi nghe ta nói, liền tính là như vậy giải thích. Chu Trạch Phương vẫn là trực tiếp cho một chương tạp cấp Chu Trạch Giai. 500 vạn, cầm đi chơi, mật mã là ngươi sinh nhật. Bất quá, A Giai, ngươi phải biết rằng, giới giải trí cũng không phải là chúng ta địa bàn. Nói vào là vào, Chu Trạch Giai tiếp nhận tạp, cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình cái này xinh đẹp tỷ tỷ. Nếu cái này tỷ tỷ nguyện ý, hắn cũng có thể cấp cái này tỷ tỷ đóng gói thành siêu sao. Rốt cuộc, cái này tỷ tỷ kỹ thuật diễn chính là so Chu Trạch Hàm khá hơn nhiều. Tỷ, người yên tâm, ta khẳng định sẽ làm Tiểu Hàm hoàn thành mộng tưởng. Chương 617 người nhà của ta là đại lão năm mạnh. Mẹ bị mộng tưởng Chu Trạch Hàm cảm thấy chính mình cái này ca ca sợ không phải điên rồi đi. Như thế nào bỗng nhiên nhớ tới quản chuyện của hắn, không chỉ có tưởng quản chuyện của hắn, lại còn có cùng đại tỷ nói muốn đem hắn phủng thành đại minh tinh. Đây là nằm mơ làm choáng váng. Chu Trạch Giai mới không nói cái này, bắt được tiền lúc sau, bắt đầu cấp nhà mình đệ đệ giả thiết về sau thành danh chi lộ. Chu Trạch Hàm diện mạo vẫn là cái loại này thiên tinh xảo cái loại này. Thượng kính hẳn là sẽ rất đẹp. Hơn nữa dáng người thập phần xinh đẹp, hơn nữa hắn này một đầu lộn xộn hoàng tóc, cho người ta một loại kiệt ngạo khó thuần cảm giác, cái này làm cho Chu Trạch Giai trong lòng có ý tưởng. Nếu bọn họ hiện tại khác không có, chỉ có người, kia liền hảo hảo lợi dụng những người này lâu tương đương vào lúc ban đêm. Chu Trạch Giai liền dùng nhà mình đại ca trải qua viết ra một cái kịch bản. Tuy rằng chỉ có trước hai tập, nhưng là làm phía trước đã sớm viết quá vô số lần kịch bản Chu Trạch Giai tới nói. Này đều không tính cái gì, Chu Trạch Húc nhân sinh nếu đối lập người bình thường, kia tuyệt đối là tràn ngập kỳ ảo sắc thái, mà Chu Trạch Giai liền đem nhà mình đại ca ở tiến vào trên đường cái này quá trình thêm mắm thêm. Muối viết một phen lúc sau, phác họa ra một cái nỗ lực muốn sống sót thiếu niên trà trộn hắc đạo sự tinh. Đương nhiên, hỗn hắc, như thế nào có thể lớn như vậy tứ tuyên dương đâu. Vì thế cái này kịch bản tên bị Chu Trạch Giai mệnh danh là hắc đạo thiếu chủ. Mặt ngoài hỗn hắc, trên thực tế chính là cái khoác hỗn hắc phim thần tượng. Một cái hỗn hắc thiếu niên cùng các huynh đệ cùng nhau nhiệt huyết đoạt địa bàn chuyện xưa. Sao nói đi, rốt cuộc vẫn là muốn thích ứng tình hình trong nước đúng không? Cho nên sáng sớm tinh mơ, đương Chu Trạch Hàm bị kịch bản chụp một ót thời điểm. Hắn cả người đều hết chỗ nói rồi, nhìn xem đi, bên trong vai chính là ngươi, vì thế hồi lâu đã không có xem qua thư Chu Trạch Hàm. không rõ nguyên do đem kịch bản mở ra như vậy vừa thấy. Hoa thảo, này một mở màn chính là huyết đấu trường hợp A, làm người nhiệt huyết sôi trào. Sau đó hắn liền ở trong sách thấy được bị khi dễ cùng cầu giống nhau chính mình. Hoa thảo, nói tốt đại lão đâu. Kế tiếp, Chu Trạch Hàm liền nghiêm túc đem hai tập kịch bản xem xong rồi. Chỉ cảm thấy chưa đã thèm a, lại cũng từ này đó bản thảo nhìn thấy một tia manh mối. Này không phải viết ta đại ca sao? Lúc trước Chu Trạch Húc dọc theo đường đi vị tình huống cũng là thập phần truyền kỳ. Hiện giờ trải qua Chu Trạch giai nghệ thuật gia công, càng là thập phần xuất sắc, nhận thức Chu Trạch Húc, chỉ sợ nhìn đến cái này kịch liền biết phương diện này nói chính là ai. Đến nỗi không quen biết, ân, kia vẫn là thôi đi, ân, người đã nhìn ra, Chu Trạch giai thực bình tĩnh, hắn chính là muốn đem đại ca sự tình chụp thành phim truyền hình. Làm tất cả mọi người biết, cũng làm tiểu đệ trở thành minh tinh. Rốt cuộc, đại ca trên người phát sinh những cái đó sự tình, cơ hồ mỗi một kiện lấy ra tới đều có thể đủ viết ra một quyển sách tới. Chính là này ngoạn ý ngươi nói chụp liền chụp a, chúng ta lại không có gì đạo diễn a minh tinh a linh tinh. Như thế nào chụp, kỳ thật Chu Trạch Hàm đã tâm động, Chu Trạch giai ở viết vai chính thời điểm, trực tiếp sử dụng chính là Chu Trạch Hàm tên, cho nên đại nhập cảm rất mạnh. Làm Chu Trạch Hàm xem chính là nhiệt huyết sôi trào a. Hận không thể lập tức đem cái này kịch bản cấp quay chụp ra tới. Như thế nào không có? Chúng ta có, đúng rồi, người những cái đó tiểu đệ đâu? Kêu lên các người những cái đó tiểu đệ, cùng nhau qua đi tìm đạo diễn. Ta đã xem trọng một cái đạo diễn, Chu Trạch giai cảm thấy. Nếu muốn hỗn, liền hỗn cái đại. Chu Trạch Húc ở trên đường là có danh tiếng, đừng nói là trên đường huynh đệ, liền nói là cảnh sát cũng nể tình. Chính yếu chính là Chu Trạch Húc chưa bao giờ chạm vào những cái đó không nên chạm vào đồ vật. Cái gì hoàng đánh cuộc độc, Nga, chưa từng có ở Chu Trạch Húc địa bàn đã chịu, đặc biệt là phấn này một loại đồ vật, đã từng Chu Trạch Húc thả ra qua tiếng gió, nếu ai ở hắn này một mảnh bán phấn. Liền băm ngón tay đầu. Hơn nữa Chu Trạch Húc giúp đỡ cảnh sát phá hoại vài cái án kiện. Hiện tại cũng coi như là cùng cảnh sát hợp tác tương đối hảo. Rốt cuộc, ai nói trên đường những người đó đều phải cùng cảnh sát quan hệ khẩn trương. Đại gia ngồi xuống an tĩnh hợp tác một chút không tốt sao? Kết quả là, mang theo một đám tiểu đệ, liền cùng Chu Trạch giai cùng đi tìm đạo diễn. Cái kia đạo diễn là tối hôm qua Chu Trạch giai nhìn một ít có quan hệ với chiến tranh phiến lúc sau. Tìm được một cái điện ảnh đạo diễn, sớm mấy năm thời điểm còn có chút tên tuổi, mấy năm nay không quá được rồi, đều chuyển phía sau màn, không ở tiếp tục chụp phiến tử, trực tiếp đen đối phương địa chỉ lúc sau. Chu Trạch giai tính toán trực tiếp tới cửa bái phòng. Bên này Chu Trạch giai đã dẫn dắt đệ đệ đi lên cái gọi là mộng tưởng chi lộ. Mà bên kia Trương gia thật là khóc, còn có Mộ Tiêu Tiêu trong nhà, hai người lúc ấy bị đánh lúc sau, thật là thập phần sợ hãi. Hơn nữa là lấy không ra 10 vạn đồng tiền tới, vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền muốn báo nguy, làm cảnh sát đem Chu Trạch giai cùng Chu Trạch Hàm cùng nhau bắt lại. Chính là kết quả đâu? Bọn họ là trăm triệu không nghĩ tới. Cảnh sát bên này động tĩnh không chờ đến. Thế nhưng chờ tới rồi Chu Trạch Húc thủ hạ, đem hai người chắn ở trong nhà. Sau đó chính là đòi tiền. Nói như thế nào đâu? Cảnh sát cũng thực bất đắc dĩ a. Vốn dĩ tiếp án này lúc sau là cảm thấy có chút kỳ quái. Lừa bịp tống tiền nhân ra 10 vạn khối a. Này đã bay lên đến làm tiền tính chất, kết quả cẩn thận một điều tra, trước không nói này hai cái phạm án người là trên đường húc ca hai cái đệ đệ. Liền nói báo án hai cái tiểu bằng hữu, kia đều không phải đèn cạn dầu a. Húc ca bên kia trực tiếp làm tiểu đệ đưa tới Chu Trạch Hàm một năm tới tiêu phí ở cái kia cô nương. Trên người chướng mục danh sách, ước chừng có 18 vạn a. Một năm thời gian. bình quân xuống dưới mỗi tháng, cái này gọi là Mộ Tiêu Tiêu cố tạm chấp nhận muốn hỏi Chu Trạch Hàm. Muốn 1 vạn nhiều khối đâu? Mua đồ vật đều là cái gì? Quần áo bao bao đồ trang điểm, còn có những cái đó bao lì xì a linh tinh, lại cẩn thận một xem xét. Hoa thảo, này Mộ Tiêu Tiêu cái này cô nương cầm mấy thứ này lúc sau còn cùng Trương Nam có quan hệ. Tỷ như nói cho Trương Nam tiền, lại còn có quần áo đưa cho Trương Manh Manh. Cảnh sát còn điều tra ra tới 2 người trên mạng lịch sử trò chuyện. Mặt trên minh xác biểu lộ Trương Nam là Mộ Tiêu Tiêu dụ dỗ Chu Trạch Hàm tiêu tiền sự thật. Việc này, nếu cáo ra tới, kia tuyệt đối cũng có thể đủ thắng kiện. Chính là Húc Ca nếu đã lên tiếng muốn chính mình giải quyết. Kia bọn họ những người này tự nhiên sẽ không nhúng tay. Bất quá cảnh sát bên này cũng là cho rằng Mộ Tiêu Tiêu cùng Trương Nam này 2 cái chưa đủ lông đủ. Cánh hai tử dám đối Chu Trạch Hàm hạ bao, cũng là lá gan đủ đại, mặc cho ai chỉ sợ đều nhịn không nổi loại chuyện này. Huống chi nhân gia đại ca vẫn là trên đường hỗn, cho nên trong đội nữ cảnh sát điều tra xong chuyện này lúc sau. Ở Mộ gia người gọi điện thoại lại đây thời điểm, là hận không thể trực tiếp chào phúng, bất quá vẫn là lý trí nói cho bọn họ. Nhân gia Chu gia người đi muốn nợ là không thành vấn đề. Các ngươi nữ nhi cùng một cái khác nam sinh bị nghi ngờ có liên quan lừa dối. Hơn nữa là trường kỳ lừa dối. Nếu không trả tiền lời nói, vậy chờ ngồi tù đi. Cái này, Mộ gia người là không có biện pháp. Còn có đồng dạng bị lấp kín môn Trương gia người. Này đó các đại ca đi thời điểm đều là cầm giấy tờ đi. Trực tiếp đem giấy tờ cấp 2 nhà người vừa thấy, mặt khác chính là không trả tiền vậy chờ ngồi tù. 2 nhà người tự nhiên là không đành lòng hai tử liền như vậy ngồi tù. Mắt thấy mặt trên hơn 10 vạn khối, chỉ có thể đủ chắp vá lung tung, mãi cho đến buổi sáng mới gom đủ những cái đó tiền. Vân, nói như thế nào đâu? Phía trước này 18 vạn tuy rằng là 2 người hoa. Nhưng là hiện tại nháo đến báo nguy loại tình huống này. Kia tự nhiên là mỗi người còn chính mình, cho nên cũng liền biến thành 2 nhà người 1 nhà 18 vạn. Đi phía trước, các đại ca còn thân thiết nói cho bọn họ 2 tử này hành vi đã bị nghi ngờ có liên quan lừa dối. Là nhà mình thiếu gia mềm lòng, không cáo bọn họ, bằng không, này 2 đứa nhỏ về sau tuyệt đối là ở trong tù vượt qua hạ nửa đời. Trương Manh Manh cả đêm đều là hãi hùng khiếp vía, chờ buổi sáng những cái đó trên đường người đi rồi lúc sau. Mới hỏng mất khóc lên, Trương gia người không sai biệt lắm đều giống nhau, vốn là nên trách cứ Trương Nam, chính là Trương Nam bị đánh cùng cái gì giống nhau, bọn họ cũng là không đành lòng, đã xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên là không có khả năng đi học. Trương Manh Manh nghĩ đến Chu Trạch Giai kia mang theo trào phúng biểu tình. Chỉ cảm thấy phẫn hận không thôi. Rõ ràng chỉ cần hắn mở miệng, ca ca liền sẽ không chịu như vậy tội. Hơn nữa, bọn họ những người đó tiền đều là dơ tiền. Như thế nào có thể coi như lừa, đưa cho nữ hài tử, không phải hẳn là nữ hài tử sao? Mặc kệ lúc này Trương Manh Manh lại thế nào, cũng không tế với sự. Chu Trạch Giai biết đại ca khẳng định sẽ xử lý chuyện này. Cho nên cũng không để ý tới. Mang theo một đống lớn tiểu đệ. Rốt cuộc đi tới Tiền Bác Hạo trong nhà. Bọn họ này hùng hổ bộ dáng. Quả thực là làm tiểu khu bên này người cấp dọa mông. Cũng không ai dám nói cái gì. Chờ đi tới Tiền Bác Hạo trong nhà. Phanh phanh phanh một trận gõ cửa lúc sau. Bên trong mới có động tĩnh. Trong chốc lát lúc sau. Một cái có nổ mạnh đầu suy sút nam nhân mở ra môn. Làm gì a, gọi hồn a, nói vừa nhấc đầu, thấy được bên ngoài nhóm người này vừa thấy liền biết không là người dễ trêu chọc. Nháy mắt phản ứng lại đây tưởng đóng cửa, kết quả môn đã bị Chu Trạch Giai đẩy ra. Ngươi, các ngươi muốn làm sao? Trước mắt người này. Đã cùng năm đó được tốt nhất tân nhân đạo diễn giải thưởng Tiền Bác Hạo hoàn toàn bất đồng. Cả người tản mát ra một loại suy sụp hơi thở, làm Chu Trạch Hàm đều hoài nghi, nhà mình ca ca đáng tin cậy sao? Tìm như vậy một người chụp phim truyền hình. Kỳ quái đều, thực mau, một đám người liền vào phòng này, đem phòng chạm tràn đầy, mà Thiên Bác Hạo cũng mới nhớ tới sợ hãi. Nhìn những người này nỗ lực muốn nhớ tới trong nhà hay không có cái gì vũ khí. Hoặc là chính mình đắc tội người nào. Kết quả còn chưa nói lời nói đâu. Liền nhìn đến trước mắt cái này xoái xoái khóc ca nói chuyện. Ngươi là 6 năm trước tốt nhất tân nhân đạo diễn Tiền Bác Hạo đi. Chuyên môn chụp chiến tranh phiến. Tiền Bác Hạo vừa nghe. Biết lúc này người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Vội vàng gật đầu, ta là, hết chương.